Hot girl đẹp trai, chương 37, chuyến đi chơi kinh hoàng 3. Góc truyện audio.com. Đau cảm giác đầu tiên khi nó tỉnh dậy, chân tay nó mất hết sức lực. Đôi mắt gắng gượng mãi mới mở ra, toàn thân nó bây giờ chỉ như một cái xác, cơ thể cử động, nó biết đâu là một chất độc, khiến con người mất khả năng hoạt động, nhưng nó không ngờ nó lại có thể đau thế này. Liếc nhìn sang bên cạnh nó thấy hắn đang ở bên cạnh nó. Rũ rượi như cái xác, Ken Ken đẩy đi Ken, nó cố gắng gọi hắn bằng hơi sức yếu của mình. Hắn từ từ mở mắt, thấy mình đang bị trói, nghe thấy bên tai tiếng của nó thì hoảng sợ vội vàng mở to mắt quay sang nó. Băng, em có sao cô? Hắn lo sợ nói, nhìn nó bị trói chặt như thể hắn đau lòng lắm nhưng tình thế bây giờ thì không thể nào thoát ra được. Cả thân hắn cơ thể cử động, két tiếng cửa kêu lên làm hắn và nó giật mình nhìn ra phía cửa, rồi trong phút chốc cơn tức giận nổi lên. Những người bạn của nó bây giờ trông cơ thể thê thảm hơn. Cả người bị trói chặt, có thể thấy cả những giọt máu thấm trên sợi dây thừng đang bị người ta kéo vào. Ha, ha, chúng mày cuối cùng cũng đã tỉnh. Tao cũng nên cho tụi mày hội ngộ rồi chứ. Một người con gái che mặt bước vào, theo sau là một đám người mặc áo đen. Sáu người nhìn thấy hắn và nó thì không che nổi sự vui mừng nhưng rồi lại cảm thấy hoảng sợ. Tất cả bây giờ đều đang bị trói. Rồi mấy người bị đẩy xuống nền đất sát cho nó. Nó vô cùng lo lắng nhưng không chế được. Quay sang nhìn mọi người. Mọi người cô, sao chứ? Nó trầm giọng hỏi, những cơn tức giận của nó lại nổi lên khi thấy giọt máu bên khéo miệng Kin Alex. Em, cô sao chứ? Jun yếu ớt lên tiếng. Em không sao, nói rồi nó cố gắng quay mặt đi, nó sợ cô chống đỡ được khi nhìn mọi người phải chịu đau khổ như thế. Nó lạnh lùng nhìn người con gái trước mặt. Cô là ai? Nó hỏi, sát khí từ người nó tỏa ra khiến người ta phải lạnh run. Đôi mắt của nó hằn lên tia lửa. Mày không biết tao là ai đúng cô? Vậy bây giờ tao sẽ cho mày xem. Lời vừa nói, khăn che mặt rơi xuống. Gương mặt khiến tụi nó phải hoảng sợ tột cùng. Nisa, là cô. Hắn kinh hãi nhìn nhỏ. Mọi người cũng không khỏi bàng hoàng. Nhỏ Nisa mọi người vốn tưởng chết sau khi bị nó trừng phạt mà bây giờ lại xuất hiện. Đây là quỷ hay là người? Không, đây là quỷ, mặt nhỏ bây giờ chi chít những vệt sẹo, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ, mặt nhỏ hốc hác lại trong không khác quỷ hiện thân là bao. Cùng với nụ cười đầy ghê rợn, chúng mày cô ngờ đúng cô, sau khi chúng tao bị mày hành hạ sống cô bằng chết. Tao đã gặp được ân nhân của tao, tao sẽ trả lại cho chúng mày gấp trăm ngàn lần những gì đã gây ra cho tao. Báo thù cho cái chết của hai người mà tao yêu quý. Nisa mở miệng nói đây tàn độc. Xem nào, Alex băng chủ Angel đúng cô. Ken băng chủ Devil đúng cô. Toàn những người có tiếng mà bây giờ lại nằm trong tay tao, có phải chuyện khiến người khác phải khinh thường cô? Nisa tiếp tục nói, nó bây giờ lửa giận đã không thể khống chế được. Mọi người ai cũng hoảng sợ nhìn nó. Sợ rằng nó sẽ trở thành con quỷ khát máu lúc này. Đúng như tiếng tăm của nó trong thế giới ngầm là người con gái không có máu Angel Nai. Đúng như những gì mọi người lo lắng, cả người nó toát ra hơi thở lạnh băng khiến ngay cả nhỏ Nisa cùng đám người cũng phải hoảng sợ mà run người. Tao sẽ giết tất cả những mọi người thân mà mày yêu quý trước mặt mày để mày cảm nhận được nỗi đau của tao. Nisa vẫn nói đầy cay độc rồi liếc nhìn đám người sau mình. Như nhận được ám hiệu, đám người phía sau bắt đầu động thủ, tiến lên chuẩn bị túm lấy Gen gần đấy. Gen hoảng sợ kêu lên làm Kun vô cùng lo lắng, lửa giận cũng bốc lên, dám động vào người hắn yêu nhưng chết tiệt, hắn không thể thoát ra được. Nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào Gen thì đã bị tiếng súng bên cạnh vang lên làm cho giật mình quay lại. Một viên đạn được bắn ngay vào cổ họng của hắn làm hắn gục xuống chết tức thì. Mọi người kinh sợ nhìn người đã bắn. Nhỏ Nisa cũng kinh hãi quay lại. Nó đang đứng đó, trên tay cầm khẩu súng lục, gương mặt lạnh như băng đầy chết chóc. Băng, em, hắn nhìn nó trong lòng lo lắng vô cùng. mong là nó kiếm chết được. Mọi người cũng thầm mong nó bình tĩnh. Nó đã thoát ra được từ lúc nào? Bằng cách nào trời mới biết, ngay cả nhỏ Nisa cũng hoảng sợ lui về phía sau. Nhưng mọi sự đâu chỉ có thế. Từ bên ngoài lại kéo thêm một đoàn người mặc áo đen đứng đầu, là một người đó là Bá Vạn Lộc. Là con trai của người mà nó căm thù, Bá Văn Tài, kẻ mà năm xưa hãm hại nó, nay đã bị chết dưới tay nó. Nó nhanh chóng nhận ra, nó có hơi khinh thường. Bằng đấy người có thể chống lại với nó ư? Chỉ cần một khẩu súng có hàng trăm người có thể chết dưới chân nó. Nó nhếch miệng cười lạnh, quay sang nhìn nhỏ Nisa khiến nhỏ sợ hãi. Bá Văn Lộc cũng chỉ bằng tuổi tụi hắn nhìn thấy nó. Tâm bỗng sao động, vẻ đẹp lạnh lùng của nó đã thu hút hắn. Bá Văn Lộc nhận lời đến đây chỉ vì muốn trả thù cho cha mới cộng tác cùng Nisa, nhưng Bá Văn Lộc không nỡ giết người con gái này. Nó lạnh lùng nhìn về phía Bá Văn Lộc mà họng súng lúc này cũng chịu vào. Thuộc hạ bên người cũng rút súng ra chĩa về nó. Một họng súng chĩa vào Bá Văn Lộc, hàng trăm ngọn súng chĩa vào nó, tính mạng của nó bây giờ ngàn cân treo sợi tóc. Bảy người lo lắng nhìn nó. Hắn không thể thoát ra khỏi sợi dây thừng này. Hắn hận ông trời tại sao cô để cho hắn giúp nó. Nó mà xảy ra mệnh hệ gì, hắn sẽ chết theo nó. Hắn thề, chấm, cô lên ngoan ngoãn chết đi. Bằng không có thể làm người con gái của tôi, may ra tôi sẽ tha chết cho cô. Bá Văn Lộc bỉ ối nói, tôi thà chết cũng không đi theo hạng người như anh. Nó mở miệng chế giễu. Chốt an toàn đã được mở ra, mọi người kinh sợ. Bằng, bằng bằng bằng, một chuỗi tiếng nổ vang lên. Mọi người không thể nhìn thấy động tác của nó mau lẹ thế nào. Chỉ biết trong phút chốc, người nằm dưới đất la liệt. Bá Văn Lộc một mình đứng giữa đám thuộc hạ đã chết. Ai cũng có thể tin vào mắt mình. Quả thực nó quá đáng sợ. Chưa đến một phút tất cả chết dưới tay nó. Nisa mặt tái mét không còn giọt máu. Bá Văn Lộc cũng kinh sợ vô cùng. Không ngờ người con gái này có thể ra tay đến thế. Nó chỉ nhếch miệng cười nhạt. Quay lại nhìn Bá Văn Lộc. Gen lúc này đã bừng tỉnh nhìn nó đầy hoảng sợ. Thúc giục mọi người mau ngăn Alex lại đi. Nó điên rồi, nói là thế nhưng có ai làm được, bởi ai cũng đang bị trói. Cô giết tôi thì mọi việc có thể kết thúc ư, Bá Văn Lộc vẫn hống hách nói. Ít nhất tôi cũng có thể hả giận. Nó lạnh lùng nói rồi tiếng súng vang lên. Một viên đạn được bắn ra kết thúc sinh mạng của Bá Văn Lộc. Ai cũng không thể dùng từ gì hơn để diễn tả tâm trạng lúc này khi nhìn nó như vậy. Nó lạnh lùng, tàn nhẫn, giết người không ghê tay. Nhưng nó làm thế vì ai? Vì mọi người, nó không để cho người mà nó yêu quý phải chịu khổ. Nhỏ Nisa bỗng dưng cười lớn làm mọi người kinh ngạc, nó cũng chợt cảm thấy có điều gì không lành. Ha, ha, chúng mày không ngờ đúng không? Nơi đây có một quả bom. Trong vòng một phút nữa sẽ nổ, chúc tụi mày may mắn. Nisa nói rồi quay bước chạy ra ngoài, nhưng nhỏ đâu có ngờ một viên đạn sẽ tung lồng ngực của nhỏ. Và nhỏ đã chết, nó đã nhanh chóng bắn ra một viên đạn và trong tích tắc. Sinh mạng của mỗi người bây giờ chỉ tính từng tích tắc. Còn lại 50 giây, tích tắc, nhịp bom cứ thể chạy. Không thể ngừng, mọi người ai cũng sợ cố gắng thoát ra khỏi dây thừng. Nó cầm súng bắn đứt từng sợi dây thừng một, và trong những giây cuối cùng khi mọi người chạy ra ngoài cửa thoát thì một việc đã diễn ra khiến cho sự chia ly bắt đầu từ đây, cách chương.